Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 604, có bỏ, cảnh Phương Tổng là như vậy vô năng, nàng đem Thẩm Huân Nhiên biểu lộ nhìn ở trong mắt. Nàng từng cùng Thẩm Huân Nhiên đánh qua nhiều lần quan hệ. Biết nàng tính cách có bao nhiêu kiên định, có bao nhiêu chấp nhất, có bao nhiêu chính nghĩa, thế nhưng là loại này ưu tú phẩm chất. Tại hiện thực trước mặt lộ ra nhỏ yếu mà đáng thương. Giống như là một trận cười lạnh giống như, nàng mí mắt chớp xuống, quyển vểnh lên lông mi chặn trong mắt nàng suy nghĩ. Nàng giống như là một cái quấn tại trong sương mù mê. Rõ ràng đã đến gần, nhưng lại đi không tiến trong nội tâm nàng. Mười mấy năm trước, phụ thân của ta nhận Vũ Xuân cùng hãm hại, cảnh sát bất lực nàng nói đến đây. Nhẹ nhàng cười một tiếng, hiện tại người chết, ra hai vụ án, cảnh sát vẫn như cũ thúc thủ vô sách nữ nhân này lúc nói chuyện. Ý cười ngâm nhiên, thậm chí đưa ra một cái tay, đi đẩy đã sai lệch bộ tóc giả. Động tác như thế, xa so với nàng châm chọc khiêu khích càng làm Thẩm Huân Nhiên khó xử gấp trăm lần. Gấp một vạn lần, lại đến hoài nghi ta một cái nhược nữ tử, nàng là nhược nữ tử. Thẩm Huân Nhiên á khẩu không trả lời được, tim giống như là thăm dò khối tảng đá lớn, ép tới nàng chịu nặng, ngay cả thở đều là như vậy khó khăn, ta sẽ chằm chằm chết ngươi. Nàng nói lời này lúc, kêu rất lớn tiếng, lại chính mình cũng không có bao nhiêu lực lượng, có loại tức hổn hển hương vị, đã mất đi dĩ vãng tỉnh táo. Ta sẽ tìm ra ngươi giết người chứng cứ, giống như là kẻ thất bại phát ngôn bừa bãi. Buồn cười đến cực điểm, nhưng trừ lời này, nàng lại nói không nên lời cái khác càng thích hợp lời kịch. Nàng bị nữ nhân này một mực áp chế, không cam tâm, không phục, lại vẫn cứ như nàng nói tới. Cảnh sát bất lực, người hiềm nghi phạm tội liền ở trước mặt nàng. Nàng có thể làm, vẻn vẹn chính là nói lên hai câu này không có chút ý nghĩa nào lời nói. Đối với bản án lại không có có bất kỳ trợ giúp nào. Tô Dật trên mặt trêu tức thần sắc khiến Thẩm Huân Nhiên không thể làm gì. Làm một cảnh sát, lớn nhất thất bại, chính là biết rõ trước mặt ngồi là chân chính kẻ phạm tội. Lại bởi vì không có chứng cứ, chỉ có thể mặc cho tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Không có cái gì so đây càng để Thẩm Huân Nhiên khó chịu. Một đoạn này kịch vũ khiến Hoắc Chi Minh vô án gọi kỳ. Hai nữ nhân ở giữa rõ ràng không có lớn tiếng tranh chấp. Không có kịch liệt tứ chi động tác, cũng không có xé đánh nhau. Thế nhưng là loại kia kịch liệt bầu không khí, nhưng còn xa so quyền quyền đến thịt đánh nhau kích thích hơn. Cái kia ục ục nháo nước sôi đều vào kịch. Bằng thêm sức kéo, hai nữ nhân đối thủ diễn, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Rõ ràng hẳn là khẩn trương không gì bằng kịch. Lại bị hai người lấy khắc chế biểu hiện vỗ ra vượt qua Hoắc Chi Minh đoán trước tiêu chuẩn. Dù là hắn mới là viết ra kịch bản người, có thể Hoắc Chi Minh lại cảm thấy lúc này Đào Sâm cùng Giang Sắt biểu hiện. Đã thoát ly kịch bản hạn chế, Thẩm Huân Nhiên muốn cầm xuống Tô Dật quyết tâm phù hiện tại nàng đáy mắt. Giống như là sau một khắc nàng liền sẽ móc ra còng tay. Cầm tới nữ nhân này tay cầm. Coi như Hoắc Chi Minh biết, trận này kịch bên trong Thẩm Huân Nhiên là tự mình ra cùng Tô Dật gặp mặt. Đào Sầm đang quay trận này kịch thời điểm, trên thân cũng là không có mang theo còng tay loại này đạo cụ. Mà Tô Dật mèo bắt con chuột thần sắc từ đầu đến cuối xuyên qua toàn bộ hành trình. Nàng hững hờ thần sắc dưới, nhìn Thẩm Huân Nhiên kích động giống như là đang xem kịch. Cái kia nhếch lên khóe miệng đều mang không nói gì trêu đùa. Vô luận kịch bên trong vẫn là kịch bên ngoài, hai người đều là kỳ phùng địch thủ. Trận này kịch, bởi vì Đào Sâm cùng Giang Sắt xuất sắc phát huy, một lần liền qua, cái này ống kính chụp xong, người hiềm nghi phạm tội chủ yếu kịch bản cũng kém không nhiều kết thúc. Mắt thấy trận này rằng có kịch nhân viên công tác nghe được Hoắc Chi Minh đang kêu. Vô cùng tốt, mới hậu chi hậu giác một màn này kịch đã kết thúc. Lúc trước không khí khẩn trương dưới, rất nhiều người theo bản năng đều sẽ tay siết thành nắm đấm. Lúc này Hoắc Chi Minh một hô ngừng, không ít nhân viên công tác đem nhẹ buông tay. mới phát hiện trong lòng bàn tay đã thấm xuất mồ hôi trâu. Ống kính đã đóng lại. Hoắc Chí Minh hưng phấn đang nhìn lúc trước một màn kia chụp tốt kịch. Răng sắt thần sắc lười biếng mang trên đầu khăn trùm đầu lấy xuống. Gần 2 tháng, chính nàng tự tay cắt đi tóc đã thật dài không ít. Nàng bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, nghe Hoắc Chí Minh vui sướng hài lòng tiếng cười. Quay đầu đi xem, mang trên mặt ý cười. Người có biết hay không, Đào Sầm không biết tại sao. Trong lòng có chút phát ngạnh, Carolus dầu gội đầu nhãn hiệu, cũng đang suy nghĩ ta, lúc này, nàng luôn cảm giác mình là cần nói chút gì lời nói đến cho răng sắt nghe. Carolus dầu gội đầu đã khảo tra răng sắt tốt thời gian mấy năm. Tại cái này sẽ phải thỏa đàm ngay miệng, lại bởi vì răng sắt cắt đi tóc dài, mà làm Carolus cao tầng do dự, ngạnh xinh xinh để Đào Sầm nảy ra một con đường. Nhiều một cái có thể cạnh tranh thượng vị tư cách, nếu như là trước kia, nàng hẳn là thập phần vui vẻ, nhưng hiện tại nàng lại cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Răng sắt giống như cũng không để ý tóc của nàng, nàng vừa lấy khăn trùm đầu, tóc có chút xốc xếch bộ dáng, nhưng này trương tinh gây nên đến để cho người ta ầm ầm tâm động mặt. Vẫn như cũ đem một đầu không có hình tóc ngắn chống đỡ đi lên. Không có đầu kia có thể vì nàng dệt hoa trên gấm tóc dài. Đào Sầm mới chú ý tới mặt của nàng cho đường cong tinh xảo. Ngũ quan tinh khác, cúi đầu lúc mỉm cười dáng vẻ, để cho người ta khó mà bắt bẻ ra nàng tướng mạo bên trên khuyết điểm. Liền ngay cả là không thích nàng Đào Sầm, cũng không thể phủ nhận nàng gương mặt này cho người ta mang đến cảm giác chấn động. Đồ tốt, cuối cùng sẽ có cạnh tranh. Cơ hội người người đều có, răng sắt bỗng nhiên trong chốc lát. Mới ý thức tới Đào Sầm là tại nói chuyện với mình. Nàng có ý riêng mở miệng, ta đã nghe siêu quần tỷ nói chuyện này, nàng hẳn là không cam lòng. Nàng hẳn là lên cơn giận dữ, thế nhưng là nàng lúc này nụ cười, lại giống như là trong lúc vô hình đánh Đào Sầm một bạt tai. Làm nàng đặc biệt chật vật, dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Giống như không phải phong cách của ngươi. Nàng ý đồ đi khiêu khích, giống như là muốn đem răng sắt chọc giận, tốt nhất là giống nàng bây giờ đồng dạng, rõ ràng như nàng mong muốn, tranh thủ đến cùng răng sắt cạnh tranh Carolus đại ngôn tư cách. Có thể nàng tại răng sắt trước mặt khoe khoang lúc, lại vẫn cảm giác đến lực lượng không đủ, đây không phải là tùy tiện từ bỏ, răng sắt của chính nàng. Coi như ngươi lấy được Carolus đại ngôn, nhưng ta vẫn là đạt được so Carolus dầu gội đầu đại ngôn thứ càng tốt, về phần nàng đạt được cái gì thứ càng tốt, khả năng Đào Sầm trong lòng là rõ ràng, người hiềm nghi phạm tội quay chụp thất bại, đối với Đào Sầm ảnh hưởng là rất sâu, tại nàng sở trường đồng thời tự tin lĩnh vực, từ răng sắt cắt tóc về sau, nàng vẫn có một loại bị răng sắt khí thế áp chế cảm giác. Cái loại cảm giác này như bóng với hình, cho dù là hiện tại phim đã nhanh muốn sát thanh, nàng cùng răng sắt đối thủ diễn đã tiến hành đến hồi cuối. Thế nhưng là Đào Sầm lại phát hiện cái loại cảm giác này cũng không có cách nàng mà đi. Nàng có chút khủng hoảng, lại có chút bất lực, Đào Sầm ý thức được, mình trước kia bất kể là cùng răng sắt tranh tại thế kỷ ngân hà địa vị, tranh tại hoa hạ mê điện ảnh bên trong xếp hạng. Tranh quảng cáo đại ngôn, vô luận nàng đang cùng răng sắt trong lúc giao thủ ăn thiệt thòi hoặc là chiếm tiện nghi. Nàng đều duy trì một loại đến từ phong phú thành thạo diễn kỹ cho nàng mang đến tự tin. Như vậy lúc này nàng tại răng sắt trước mặt, đặc biệt nâng lên Carolus quảng cáo đại ngôn là nàng nắm bắt tới tay. Là nàng thắng thời điểm, khả năng phần này khoe khoang phía sau. Vừa vặn là nàng đã mất đi tại diễn kỹ phương diện nàng cho rằng lực áp răng sắt lòng tin. Người hiềm nghi phạm tội, nàng không nên chụp, nàng đã mất đi nhất là quý giá lực lượng, khả năng lần này quay chụp bóng ma, sẽ nương theo nàng thời gian rất lâu. Có lẽ tương lai nàng sẽ thời thời khắc khắc nhớ tới lần này quay chụp thất bại quá trình, sẽ trở thành nàng tương lai sự nghiệp bên trong một đạo khảm. Không biết còn có thể hay không vượt qua, ta không nghĩ tới ngươi thực sẽ cắt tóc, nàng giật giật khóe miệng. muốn như dĩ vãng đồng dạng lộ ra bình tĩnh nụ cười. Lại thử nhiều lần, lại khó mà làm được, cuối cùng không còn ý đồ hướng Giang Sắt lộ ra ý cười. Đào Sầm là không nghĩ tới Giang Sắt thực sẽ cắt tóc. Nàng coi là Giang Sắt sẽ giống người hiềm nghi phạm tội đoàn làm phim bên trong phó đạo diễn. Yêu cầu đồng dạng, cùng Hoắc Chi Minh dựa vào lý lẽ biện luận, lấy tóc giả thay thế thật phát bị cắt đi. Nàng coi là cứ như vậy, diễn viên cùng đạo diễn ở giữa sẽ phát sinh khác nhau. Nàng coi là làm như vậy, Giang Sắt đang quay chụp lúc sẽ có cố kỵ, lưu lại tùy thời phòng bị tự mình tính kế bóng ma. Không thể lại chuẩn xác kịch bản bên trong liều lĩnh lại cả gan làm loạn Tô Dật. Đào Sầm suy nghĩ rất nhiều, chính là không nghĩ tới cuối cùng Giang Sắt sẽ cầm kéo lên. Thật sự lấy mái tóc cắt xong đi, xử lý tình thoát ly nàng đoán trước thời điểm lên, nàng liền đã rối loạn trận cước, trên khí thế thua Giang Sắt rất lớn một đoạn, chính nàng cũng không ngờ tới, chuyện này đối với ảnh hưởng của nàng, giống như so Giang Sắt càng sâu, đến mức lúc này nàng còn đang nói một chút không có ý nghĩa. Có chút nói năng lộn xộn, ta cũng không nghĩ tới. Chủ cái, người hiềm nghi phạm tội, sẽ cần ta cắt tóc Giang Sắt trong chén trà nước trà uống. Một nửa, nàng lại nhấc lên ấm trà, tục một chút, người không cảm thấy đáng tiếc sao? Đào Sầm nhìn xem tóc của nàng, nhịn không được hỏi một tiếng, là đáng tiếc Giang Sắt nhìn Đào Sầm một chút, Đào Sầm lúc này biểu lộ cũng không thoải mái, đã mất đi nhất quán thong dong, có vẻ hơi nghiêm khắc dáng vẻ. Khóe miệng của nàng hình như có nặng ngàn cân, mấy lần ý đồ muốn giơ lên, cuối cùng lại bất lực rủ xuống. Chung quanh nhân viên công tác đều vây đến camera bên cạnh. Nhìn xem lúc trước Giang Sắt cùng Đào Sầm biểu hiện, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thế nhưng là nó vẫn là sẽ dài, nhưng là có chút cơ hội. Chỉ có một lần, cái này khiến nàng càng hiểu hơn, người hiềm nghi phạm tội bên trong Tô Dật tâm. Cảnh, cũng có thể từ chuyện này, gia tăng mình đối với Đào Sầm mâu thuẫn chi tâm, loại cảm giác này làm cho nàng cùng kịch bản bên trong nhân vật tâm cảnh kết hợp với nhau. Tại đối mặt Đào Sầm chỗ vai diễn Thẩm Huân Nhiên lúc, mới tốt hơn phát huy, không nóng không lạnh mặt ngoài hiện tượng dưới, che giấu nàng hùng hổ dọa người trái tim monster Giang Sắt sờ lên đầu. Lấy ngón tay làm chải. Sửa sang tóc, nàng cũng là cái nữ hài tử, khó tránh khỏi cũng sẽ thích trưng diện, có thể tóc quá ngắn, nàng bắt lấy mấy lần, cũng khó có thể cầm ra một cái tạo hình, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Ta quay chụp Thần Cứu Rỗi, lúc mới tiến đoàn làm phim chỉ là vai diễn Hy Lâm nhân vật này, lúc ấy nhận lấy Laura tính toán. Tại dẫn lửa thiêu thân cái kia một tuồng kịch bên trong, ngọn lửa đốt tới tóc. Nếu như không phải nàng lúc ấy lựa chọn tiếp tục biểu diễn, khả năng cũng không có về sau một lần kia trở thành Laura thế thân cơ hội. Chớ đừng nói chi là đằng sau thay thế Laura, vai diễn Lani nhân vật này, nàng có thể thuyết phục Si Xe, bằng không phải cùng Si Xe ở giữa hữu nghị, cũng không phải một câu đơn giản yêu thích liền có thể hình dung. Đào Sầm nghe lời này, tâm tình ác liệt hơn. Hỏi nàng, Thần Cứu Rỗi, sắp chiếu lên, người cái dạng này, lấy cái gì lực lượng đi thuyết phục những cái kia bắt bẻ vô cùng Âu Mỹ người xem đâu. Nàng không ngừng cố gắng, tù phạm quyền tiểu thuyết này ta cũng nhìn, bên trong Lani tóc dài hình tượng, cùng người bộ dáng bây giờ thế nhưng là tưởng như hai người đâu, nàng dừng một chút. Xí Xe cùng phía đầu tư thẳng đến lúc này. Đều còn không có công bố đá đi rồi Laura, để ngươi thay thế Lani nhân vật này sự tình, Âu Mỹ thị trường đối ngoại bài xích, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng hẳn là rõ ràng, ngươi lấy cái gì để người xem tiếp nhận ngươi, ta bộ dáng gì, cùng nhân vật có quan hệ gì, Giang Sắt không khỏi cười, thuyết phục người xem, không phải chính ta bản thân hình tượng, mà phải là của ta diễn kỹ. Là ta tại Thần Cứu Rỗi, bên trong phát huy diễn xuất, Đào Sầm ý đồ muốn nhiễu loạn nàng bình. Tĩnh, có thể Đào Sầm nhưng lại không biết, nàng càng như vậy làm, liền vượt lộ ra nàng không giữ được bình tĩnh. Giang Sắt cũng không nói ra, nói xong lời này, gác lại chén trà, nhỏ giọng nói một câu. Thật cao hứng, người hiềm nghi phạm tội bên trong có thể cùng ngài dạng này tiền bối hợp tác. Để cho ta thu hoạch rất nhiều, nàng nói xong lời này. Cũng mặc kệ Đào Sầm nghe nói như thế là cái gì cảm thụ. Ta chuẩn bị đi xem một chút lúc trước quay chụp. Xin lỗi không tiếp được. Đào tiểu thư, hai người không là bạn bè. Nói như thế mấy câu. Theo rằng sắt cũng không xê xích gì nhiều. Nàng nguyện ý bị kịch bản thuyết phục. Vì người hiềm nghi phạm tội bên trong một màn cắt tóc. Lại không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận Đào Sầm ngay lúc đó dụng tâm ăn đi nàng hướng Hoắc Chi Minh chờ người đi tới. Nhân viên công tác thay nàng nhường ra một vị trí, làm cho nàng cũng ngồi xuống camera bên cạnh, đi xem mình trước đó biểu hiện. Đào Sầm ngồi tại chỗ, hai tay thả ở trên bàn, cúi thấp đầu, trong lòng cũng không có bởi vì cùng Giang Sắt nói chuyện mà dễ chịu mấy phần. Nàng có loại cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau cảm giác. Người hiềm nghi phạm tội bên trong Thẩm Huân Nhiên thất bại tâm cảnh khả năng ảnh hưởng đến nàng. Làm cho nàng lúc này trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu. Đoàn làm phim Sát Thanh say rượu, Mạc An Kỳ bọn người che chở Giang Sắt trở lại khách sạn. Phần lớn hành lý mấy ngày trước đã lục tục ngo ngoe đóng gói về sau gửi về đế đô. Còn lại số ít phần vật dụng hàng ngày còn cần đợi chút nữa lại đóng gói. Trần Thiện đổ nước khoáng tiến trong ấm, một mặt từ khách sạn trong tủ lạnh xuất ra trà xanh phấn mạt. Chuẩn bị phao cho Giang Sắt uống, nàng ngồi ở một mình trên ghế salon, ngửa đầu, thợ trang điểm bắt hai lần tóc, cầm cái kẹp kẹp, tóc lại lưu tam, 4 tháng, liền có thể quản lý ra vê kép óp đầu, nếu như đem Giang Sắt mặt ví von thành một bức họa. Như vậy tại thợ trang điểm xem ra, bức họa này chính là xuất từ đại sư Ngâm Ủ Tâm lịch huyết chi tác. Xảo đoạt thiên công. Hình dáng rõ ràng, ngũ quan bố cục ưu mỹ, vô luận trang điểm cầu kỳ, kiểu gì cũng sẽ hiện ra khác biệt khuôn mặt đẹp độ. Nàng trước kia lưu đã quen tóc dài, tạo hình phương diện đều lấy hoặc ưu nhã tài trí, hoặc thuần khiết thiếu nữ cảm giác làm chủ, ngược lại bị cực hạn rất nhiều. Tóc một cắt về sau, càng nhiều thích hợp khả năng liền ra, về sau có cần trường hợp. Có thể tiếp phát hóa trang, hạ siêu quần ánh mắt thả xa. Cũng hẳn là nhìn ra Giang Sắt tại cắt tóc về sau ưu thế. Cho nên tại vì Giang Sắt đàm Carolus đại ngôn nói chuyện tạm thời bỏ dở về sau. Lập tức vì Giang Sắt nói chuyện nước Pháp xa xỉ cấp mỹ phẩm dưỡng da Melovin hợp tác. Song càng hợp nhất tương đương sớm số 1 đổi mới. Mọi người ngày hôm nay đừng lại đổi mới tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.